Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2563. Chương 2563. Ai dám đối Lâm sư huynh bất kính? Chính mình ra ngoài, vẫn là ta đem ngươi ném ra? Hách trưởng quỹ cứ như vậy tùy ý đem lựa chọn ném cho Lâm Thành Phi. Chung quanh những người kia, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là lòng sinh trắc ẩn, âm thầm lắc đầu, mặc kệ Lâm Thành Phi lựa chọn như thế nào, tựa hồ cũng không biết có kết quả gì tốt. Lựa chọn chính mình ra ngoài, danh tiếng tận xấu không nói, còn phải gặp phải bị đồng thư hoặc chặn giết nguy hiểm. Bị hách trưởng quỹ ném ra bên ngoài, tốt a, vẫn là danh tiếng mất hết. Đứng trước bị đồng thư hoặc chặn giết nguy hiểm, lầu hai trong phòng Hoắc Ảnh Ảnh cười lạnh không ngừng. Thế giới phàm tục cũng là thế giới phàm tục, tại chúng ta Thiên Nguyên người trong thiên hạ trong mắt cùng heo chó không khác. Mặc người chém giết, tự mình heo chó. Ngô Ngọc Khê nhịn không được nhíu mày nói ra: Hách trưởng quỹ, Lâm đạo hữu cùng ngươi không oán không cừu, ngươi nhất định muốn hùng hổ dọa người đến loại trình độ này sao? Hách trưởng quỹ mỉm cười, trầm mặc không nói. Đồng thư hoặc từ tốn nói: Ngọc Khê, sự kiện này ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt. Hách trưởng quỹ tinh khí: Ngươi cũng không phải không biết. Ngô Ngọc Khê cau mày, nói khẽ với Lâm Thành Phi nói: Hách trưởng quỹ tu vi cao thâm, vẫn là không nên ép hắn tự mình động thủ. Hiện tại ta cùng ngươi cùng đi ra, yên tâm, đồng thư họa không thể đem ngươi thế nào. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng: Yên tâm, không có việc gì. Hắn quay đầu nhìn về phía hách trưởng quỹ: Hách trưởng quỹ, ngươi khẳng định muốn đuổi ta ra ngoài. Hách trưởng quỹ từ tốn nói: Ngươi cảm thấy ta là không có thực lực này, vẫn là không có cái quyền lợi này? Đều không phải là, Lâm Thành Phi nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi làm ra quyết định này về sau hẳn là sẽ hối hận, cho nên sự tình nhắc nhở trước ngươi một chút. Hối hận? Hách trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, rất có loại chỉ trích thương khung hào khí. Tốt, vậy ngươi thì nói cho ta biết, ta vì sao lại hối hận, lại hội làm sao hối hận? Lâm Thành Phi vừa chắp tay cáo từ, sau đó nắm Trúc Xương tay, cất bước nhàn nhạt đi ra ngoài. Trúc Xương có chút lo lắng liếc hắn một cái, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại trong mắt mọi người, Lâm Thành Phi tự nhiên là bị buộc đến tuyệt lộ, mặt mày xám xịt bị đuổi đi ra. Loại chuyện này, đối một người tu đạo tới nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, hắn vì sao lại biểu hiện như thế mây trôi nước chảy. Đồng thư hoặc cười lạnh một tiếng: Ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Nói xong, bước nhanh đến phía trước, cùng sau lưng Lâm Thành Phi ra Tụ Vân lâu, không cần rời đi Nghiễm Ninh huyện thành, hắn liền có thể muốn Lâm Thành Phi mệnh. Thân là đồng gia đích truyền, điểm ấy tự tin hắn vẫn là có. Ngô Ngọc Khê một bước không rơi cùng sau lưng Lâm Thành Phi, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, có thể nàng hành động đã cho thấy nàng thái độ muốn động Lâm Thành Phi. Đến hỏi trước một chút trong tay nàng kiếm. Hách trưởng quỹ mắt lạnh nhìn đây hết thảy, loại sự tình này với hắn mà nói không tính là gì, liền xem như đối mặt đại môn phái con em đại gia tộc, hắn y nguyên có thể dùng dạng này thủ đoạn. Huống chi Lâm Thành Phi chỉ là một cái theo thế giới phàm tục tới tiểu nhân vật, không quan trọng gì cũng không là vấn đề. Thế mà Lâm Thành Phi còn không có bước ra Tụ Vân lâu cửa lớn, thì có một người theo ngoài cửa phòng đi tới. Nhìn đến Lâm Thành Phi đi ra phía ngoài, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó tật đi hai bước đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, hơi có chút cung kính nói ra: Lâm sư huynh, phẩm bảo bối hội còn chưa bắt đầu, ngài làm sao muốn rời khỏi Tụ Vân lâu bên trong? Mặc kệ là lầu một vẫn là lầu hai, vô số hạ nhân ba kém chút rơi xuống. Bởi vì nói chuyện với Lâm Thành Phi người tên là Trương Thần, kiếm các thái thượng trưởng lão cháu đích tôn, danh phó thực siêu cấp tu đệ nhị, tại toàn bộ Tần Phong Vương triều đều có thể đi ngang loại kia. Trước đó, bởi vì nghe nói Lâm Thành Phi đắc tội Trương Đông Lương, tất cả mọi người còn chờ mong lấy người Trương gia tới thật tốt thu thập Lâm Thành Phi một trận. Đồng Thư Họa cùng Hoắc Ảnh Ảnh cũng là nghĩ như vậy. Về sau bởi vì người Trương gia một mực không có động tĩnh, Đồng Thư Họa lại cảm thấy không thể nhịn được nữa, cho nên mới tự mình xuất thủ. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Trương Thần là đến, có thể này tấm tất cung tất kính bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Đồng Thư Họa cùng Hách Trưởng Quỹ sắc mặt đột biến, tất cả đều ngay đầu tiên ý thức được, sự tình có lẽ cũng sẽ không dựa theo bọn họ trước đó suy nghĩ phát triển tiếp. Thậm chí, bọn họ còn vô cùng có khả năng gây phiền toái trên thân. Hách Trưởng Quỹ trước tiên nhanh tới, cười ha ha nói, Trương thiếu gia, ngài làm sao thời gian dài như vậy mới đến? Ta có thể đợi ngài thời gian thật dài, một mực vì ngài giữ lấy lầu hai chuyên dụng gian phòng. Trương Thần liếc nhìn hắn một cái, Hách Trưởng Quỹ, ta Lâm sư huynh, tại ngươi nơi này không bị ủy khuất gì à? Hách Trưởng Quỹ sắc mặt trắng nhợt, miễn cưỡng nói ra, vị này Lâm sư huynh, là ta Lâm sư huynh. Trương Thần quát nói, ngươi là ai, cũng muốn cùng sư huynh bấu víu quan hệ? Hách Trưởng Quỹ thân hình lắc lắc, dù cho là vong đạo cảnh tu vi, cũng suýt nữa không có chống đỡ thân thể của hắn, kém chút trực tiếp ngồi sập xuống đất. Vậy mà đối cái này Lâm Thành Phi truy phủng đến loại tình trạng này. Không phải nói, tiểu tử này chỉ là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì, chỉ là may mắn bái kiến qua các chủ tiểu tử ngốc sao? Cái gì thời điểm, Trương Thần cùng hắn có thâm hậu như thế giao tình? Hách Trưởng Quỹ không thể không sợ, Tụ Vân lâu bối cảnh bị người không biết, hắn lại là rõ ràng, chính là kiếm các vị kia thái thượng trưởng lão cùng hắn mấy cái môn phái cao nhân cùng một chỗ làm ra đến. Hắn cái này người trưởng quỹ thân phận vẫn là lúc trước vị kia thái thượng trưởng lão tự mình chọn lựa ra. Thân phận của hắn thì tương đương với Trương gia người hầu, Trương Thần cũng tương đương với hắn tiểu thiếu gia, đắc tội tiểu thiếu gia bằng hữu, hắn không thể không trong lòng run sợ. Hắn há hốc mồm, thần sắc đắng chát, có chút tội nghiệp giải thích nói, vừa mới là cùng vị này, vị đạo hữu này có chút hiểu lầm, sợ hãi Trương Thần tìm hắn để gây sự. Lần này hắn không có theo Trương Thần nhất lên gọi Lâm sư huynh. Trương Thần trừng mắt, mặc dù chỉ là học đạo cảnh đỉnh phong, nhưng tại Hách Trưởng Quỹ cái này vong đạo cảnh cao thủ trước mặt, toàn thân khí thế tăng vọt, ương ngạnh khí tức mười phần. Cái gì? Cùng ta Lâm sư huynh có hiểu lầm? Trương Thần quát nói, ngươi có mấy cái đầu? Hách Trưởng Quỹ như rớt vào hầm băng. Trương Thần lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nói đi, làm sao để cho ta Lâm sư huynh thụ ủy khuất? Hách Trưởng Quỹ mím chặt môi, không chịu mở miệng nói chuyện. Trương Thần gật gật đầu, xem ra là phạm bệnh cũ, muốn đem Lâm sư huynh đuổi đi ra, đúng không? Rất tốt, hiện tại bắt đầu, ngươi không còn là Tụ Vân lâu trưởng quỹ. Thiếu gia, Hách Trưởng Quỹ cầu khẩn nói, nhiều năm như vậy, ta tân tân khổ khổ kinh doanh tửu lâu, coi như không có có công lao, cũng là cũng có khổ lao a. Muốn không phải xem ở ngươi cái này mấy trăm năm làm còn giống điểm bộ dáng, ngươi cho rằng ngươi chỉ là xéo đi đơn giản như vậy? Trương Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đắc tội thế nhưng là Lâm sư huynh. Hách Trưởng Quỹ mặt không còn chút máu, hiện tại đi thôi, Trương Thần trong lòng không có nửa điểm thương hại, sau đó nhìn chung quanh toàn trường mọi người, chậm rãi mở miệng nói, vừa mới, còn có ai, can đảm dám đối với ta Lâm sư huynh bất kính, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.